Siêu cấp phú nhị đại, chương 2039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến tận 9 giờ sáng, cửa phòng Giang Ninh mới mở ra. Cậu Giang, chào buổi sáng. Lý Thành Phong vội vàng cung kính hô. Gia chủ Lý sao lại dậy sớm vậy? Giang Ninh nhìn anh ta một cái. Là có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Là như thế này, tối hôm qua tôi đã nghĩ rồi. Lý thì hợp tác với Lâm thị, tôi cảm thấy mình cần phải lấy thành ý của mình ra chứng minh. Anh mỉm cười, cho nên, muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu Giang. Giang Ninh nghiêm túc nhìn anh một cái, chợt khẽ gật đầu. Tên này đúng là không có thể điện, có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Lý, thì không phải là người ngu. Thời gian một đêm này Lý Thành Phong liền nghĩ thông suốt, sức mạnh của người bình thường không có cách nào đối kháng với những người mạnh đứng ở đỉnh cao kia. Cái gì tiền tài, địa vị, thậm chí là quyền lực, đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Đây đều là những thứ mà người mạnh dễ như trở bàn tay có thể có được, nhưng bọn họ lại không có hứng thú. Ở trong mắt của bọn họ, Lý Thành Phong cũng chỉ là một cái thẻ đánh bài mà thôi. Trải qua chuyện như thế một lần, Lý Thành Phong càng là người hiểu rõ nhất. Không có cái gì quan trọng hơn sức mạnh, mà bây giờ nhà họ Lý có thể nói là ngay cả lực lượng tự vệ cũng không có. Sàn ý nho nhiễm theo đào lục hầu. Anh nên cảm thấy may mắn vì gặp được Giang Ninh. Nếu không, nhà họ Lý nhất định sẽ không tiếp tục tồn tại được nữa. Cụ thể thế nào, anh nói với thư ký Lâm thị đi. Giang Ninh lại lắc đầu, mấy chuyện làm ăn buôn bán này tôi không có hứng thú. Chỉ cần nói cho tôi biết kết quả là được rồi. Từ xưa đến nay ông chủ thường không thích tự mình đi tham dự những công việc như vậy, Giang Ninh càng là như vậy. Vâng, tôi hiểu rồi, nhà họ Lý nhất định khiến cậu Giang đây hài lòng. Lý Thành Phong gật đầu. Nếu như đến tận bây giờ anh vẫn không biết rõ Giang Ninh là hạng người gì, vậy thì coi như uổng công anh lăn lộn nhiều năm như vậy. Không nói quá khứ của Giang Ninh bị gắn cho cái biết danh gì, đã quân lâm thiên hạ, Giang Ninh bây giờ càng không tầm thường. Anh phải đưa ra lựa chọn đúng, nhà họ Lý anh mới có thể có tương lai. Lý Thành Phong nói xong liền chủ động đi tìm Tiểu Triệu. Theo như anh nhìn thấy, tuy Tiểu Triệu chỉ là một thư ký của Lâm thị, nhưng chỉ cần phía sau Lâm thị có Giang Ninh, vậy người có quan hệ với Lâm thị dù chỉ là một công nhân vệ sinh, anh cũng không dám khinh thường. Những chuyện này Giang Ninh đều mặc kệ, anh chỉ cần nhìn kết quả. Giờ phút này Tiểu Triệu đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bận rộn cả một tuần, cô dường như không được chợp mắt một chút nào. Nhìn thấy sản phẩm mỹ phẩm và thời trang của Lâm thị chiếm hữu tần suất thị trường Đông Hàn, đang vững bước tăng lên, cuối cùng trái tim của cô cũng có thể buông xuống. Giang Ninh cung cấp cơ hội cho cô. Cung cấp tài nguyên, còn hỗ trợ giải quyết vô số vấn đề, đã như vậy rồi mà cô vẫn không làm ra được một chút thành tích, vậy thì đúng là không còn mặt mũi nào đối diện với Giang Ninh và Lâm Vũ Chân nữa. Cách chương.